Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 22, người lạ từng quen part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng nhìn vụ cả bọn im lặng ngở ngoài cửa, một người đứng nghe lén liền nhếch môi. Muốn truy ra tôi, các người còn lâu. Rồi người đó đi ra. Trong phòng, Thi nói, có thông tin gì mới tôi sẽ báo thêm, nhưng các vị hãy nhớ mục tiêu là tất cả chúng ta. Hãy cẩn thận, mọi người gật đầu, băng vươn vai, nháy mắt tinh nghịch, nè công việc gác tạm qua đi. Ăn mừng anh Thi về nước, Hòa hưởng ứng, được đó, đi nha Thi, ok, Thi gật đầu, có hai ánh mắt mang đầy sự nhớ nhung đang hướng về Thi. Thi giao vài việc cho Ri rồi cùng mọi người ra ngoài. Về ghé shop thời trang xíu không lẽ mặc vầy đi chơi. Minh nói, giờ mọi người nhìn xuống, ai nấy mặc đồ công sở, mặc vầy đi chơi sao? Cả bọn tấp vào shop thời trang của nhà Hòa, chào chủ tịch, vị quản lý chào Hòa. Hòa nói, chúng tôi tới lấy đồ. Dạ mời các vị theo tôi, quảng cáo, băng khoát vai Thi, ê, giờ tụi mình đi ba đi, tao thông báo cho anh em rồi, được thôi, mọi người chọn đồ rồi vào phòng thay, Thi bước ra với áo crop, top đen in chữ Phác Yêu kết hợp với quần short da đen đính ruby đỏ. Dưới chân mang đôi bốt đen cao đến đầu gối, vũ đốn tim các cô gái với áo sơ mi caro tím than hở ba cúc đầu lộ bờ ngực vạm vỡ kết hợp với quần jean xám cùng đôi bata cùng màu. Băng tinh nghịch với chiếc váy đỏ ngắn hơn đùi, tay phồng, dưới váy đính ren, phía sau. Hở lưng cùng đôi bốt màu đỏ nốt trông băng quyến rũ không kém. Hòa chuẩn men với áo thun ôm màu cam khoe body 6 múi hoàn hảo. Quần jean mài rách cùng đôi bata dạ quang trông Hòa nổi bật. Vợ chồng nha này chơi màu nổi. Sau cùng là Minh, đơn giản với áo sơ mi trắng hở ba cúc đầu cùng quần jean rách màu xám bạc kết hợp với đôi bata đen trắng trông Minh vô cùng handsome. Cả bọn lái xe phóng đến ba kêu. Dầm, vẫn thói quen, cửa ba lại ôm đất mẹ thắm thiết, ba vắng khách vì đơn giả băng đã bao trọn hôm nay để anh em băng ai và devil ăn mừng Thi về. Thi vừa bước vào, mọi người đồng thanh, băng chủ, mừng người trở về, anh em ùa ra bao vây Thi, họ không chỉ xem cô là cấp trên mà xem cô như một phần mạng sống. Năm xưa, nếu không có Thi cứu trợ thì giờ đây có lẽ họ đã là thây ma rồi. Jun từ đâu đi ra nói, chào mừng tỷ trở về, Elena. Thi xoa đầu Jun, chào nhóc vất vả cho nhóc rồi. Rồi quay sang anh em Thi hô to. Hôm nay không say không về nhé. Ok cây cây cây cây. Mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Jun làm DJ tạo không khí sôi nổi. Thi vào nhà vệ sinh. Thi chống tay lên thành bồn rửa tay, nói thầm. Sao anh ta cứ nhìn chằm vào mình chứ? Làm mình, ngại muốn chết. Thi đi ra. Ôi mẹ ơi, Vũ đứng đó làm Thi giật mình. Lách sang đâu đi cùng đều bị Vũ chặn. Bực mình Thi quát lên. Nè anh hâm hả? Cuối cùng em cùng chịu nói chuyện với tôi. Vũ khẽ cười, gì chứ, tên Vũ bị hâm rồi. Thi vội chuồn đi nhưng, á, ăn hát hát, Vũ kéo Thi vào lòng ôm chặt. Thi vùng vẫy mà không được. Vũ nói thầm vào tai Thi, tôi đã chờ em 5 năm rồi. Khoảng thời gian đó tôi như phát điên. Tôi rất muốn kéo em về nhưng tôi kiên nhẫn chờ ngày em tự quay về. Thi mềm nhũn, bao nhiêu công sức gồng mình nãy giờ bị câu nói này làm bay đi hết. Lấy lại bình tĩnh Thi xô Vũ ra nói. Tê hát thôi đi, anh say rồi, Thi bước vội che đi khuôn mặt đỏ lử, Vũ khẽ cười, em là của tôi sẽ chinh phục lại em, rồi Vũ đi ra nhập cuộc vui cùng mọi người, PS gần đây tác giả hơi bận nên xin lỗi để mọi người chờ lâu. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm, mọi thắc mắc các bạn cứ CMT hoặc liên hệ với nick Facebook Nhi Moon nhé. Quảng cáo, cách chương.